thản nhiên, chương 75, hy vọng sau này anh sẽ không làm điều ngu ngốc như thế này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tuấn Lâm nói xong, ánh mắt run rẩy nhìn Đường Miểu Thông qua Kỳ Tuấn Lâm. Đường Miểu dường như đang nhìn anh ta, nhưng cũng là một người khác. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh, không hề thay đổi so với lúc anh ta vừa dứt lời. Kỳ Tuấn Lâm nhìn cô thật kỹ, anh ta nói, bây giờ chúng ta vẫn có thể đi con đường không phải là con đường mình chọn phải không? Họ có thể đi con đường không phải là con đường họ đang chọn bây giờ. Anh ta có thể rời khỏi Kha Di, Đường Miểu cũng có thể rời khỏi Hạ Khiếu. Họ sẽ không tiếp tục phát triển như vậy theo cuộc sống hiện tại. Sau khi Kỳ Tuấn Lâm hỏi, Đường Miểu không cảm thấy buồn cười vì câu hỏi ngây thơ của anh ta. Có lẽ đối với cô, những lời nói và quyết định của Kỳ Tuấn Lâm sẽ không khiến cô cảm thấy dao động nữa. Đã không thể, Đường Miểu nói, đồng tử Kỳ Tuấn Lâm nhìn cô co rụt lại. Đường Miểu nhìn Kỳ Tuấn Lâm, cô không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nói chuyện với anh ta. Anh muốn đi con đường nào tôi cũng không muốn đi theo anh. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Hạ Khiếu. Tôi rất yêu anh ấy. Đường Miểu nói với Kỳ Tuấn Lâm ba câu. Khi Đường Miểu phủ nhận vấn đề của anh ta nghĩ có lẽ Đường Miểu chỉ hận anh ta, ghét sự không chung thủy của anh ta khi đó. Thậm chí tất cả những gì cô làm bây giờ đều là để trả thù cho sự không chung thủy năm xưa của anh ta. Nhưng sau khi Đường Miểu nói xong hai câu cuối cùng, Kỳ Tuấn Lâm cảm thấy mọi thứ đã thay đổi. Tình cảm của Đường Miểu đối với anh ta, quan hệ của Đường Miểu đối với anh ta, giống như là mảnh giấy bị lửa đốt, thiêu rụi. Giấy bị cháy không thể khôi phục, mặc dù trước khi bị đốt cháy, hoa văn và ký tự trên đó vẫn có thể nhìn thấy một cách mơ hồ. Nhưng không phải là tờ giấy trước đây, chạm vào sẽ vỡ vụn, sẽ tan ra khi gió thổi, ngay cả hoa văn và ký tự trên đó đều đã không còn. Cuộc sống hiện tại của Đường Miểu giống như một tờ báo mới. Trên báo có những dòng tít về cuộc hôn nhân của cô, những lời chứng thực về tình yêu của cô và chồng, những bức ảnh của cô và chồng. Tờ báo của Đường Miểu trước kia toàn là chuyện của anh ta, bây giờ không có tung tích gì của anh ta. Điều duy nhất, có lẽ là ở góc khuất, là Đường Miểu cùng chồng đi dự tiệc đính hôn của chị họ chồng, mà anh ta lại là chú rể của tiệc đính hôn của chị họ chồng. Kỳ Tuấn Lâm cảm thấy tất cả chuyện này đều giống như giấc mộng. Bất luận là anh ta cùng Đường Miểu có 10 năm tình cảm, hay là bây giờ anh ta cùng Đường Miểu hết thảy, đều như là một giấc mộng. Cảm giác của anh ta trong mộng không phải chân thực, tựa hồ đánh bay ý thức của mình, nhìn tình tiết hiện tại phát triển, giống như đang xem một vở kịch phi lý. Trong dòng ý thức, anh ta dần dần nhận ra rằng mình cũng là một thành viên của vở kịch phi lý này. Cảm xúc của anh ta dao động khi hồi tưởng về cốt truyện trước đây. Anh ta hỏi Đường Miểu như vậy, sau khi hỏi xong, anh ta có chút buồn cười nhìn Đường Miểu, ánh mắt căng thẳng, như thể đang đến gần cô. Tình cảm 10 năm của chúng ta, sao có thể đi nhanh như vậy? Kỳ Tuấn Lâm dường như đang chất vấn cô. Sau khi nghe Kỳ Tuấn Lâm chất vấn về tình cảm của họ, Đường Miểu vẫn bình tĩnh. Cô nhìn Kỳ Tuấn Lâm và nói, không phải anh cũng rất nhanh sao? Anh là người rời đi trước. Đường Miểu nói, Đường Miểu bình tĩnh nói với Kỳ Tuấn Lâm lý do thay đổi mối quan hệ của họ. Không có lời buộc tội nào chống lại anh ta trong lời nói của cô, chỉ là một tuyên bố đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính anh ta là người đã bắt đầu tất cả những điều này ngay từ đầu. Nó còn tệ hơn việc cô mắng mỏ anh ta. Cô buông tay thật rồi. Cho nên đối với đoạn tình cảm kia với anh ta, khi trò chuyện lại không hề có chút phiền muộn nào, chỉ giống như đang kể chuyện, nhắc nhở thích đáng khi anh ta không hài lòng. Sau khi nhắc nhở, cô không còn gì để nói. Đường Miểu nói xong, Kỳ Tuấn Lâm nhìn cô, trầm mặc hồi lâu. Cảm xúc của anh ta quá phức tạp để thể hiện, trong mắt anh ta, thông qua ánh mắt anh ta hướng về cô, bộc lộ cho cô từng chút một. Anh ta đang rất đau khổ, mặc dù Đường Miểu không biết tại sao anh ta lại đau khổ như vậy. Anh ta có tất cả những gì anh ta muốn, sự nghiệp, tiền bạc và một cuộc sống tươi sáng trong tương lai. Để có được tất cả những thứ này, chính anh ta là người chủ động thực hiện bước đi này. Bây giờ anh ta không nên thể hiện cảm xúc đau buồn như vậy trong tư thế của một nạn nhân. Đường Miểu nói xong, yên lặng nhìn Kỳ Tuấn Lâm cũng im lặng. Nhưng cô cũng không nhìn lâu, sau khi Kỳ Tuấn Lâm không định nói nữa, cô định đi lấy cà phê rồi ra vườn đọc tiếp. Nhưng trước khi cô di chuyển, lời nói của Kỳ Tuấn Lâm đã buột miệng. Anh không yêu cô ấy. Sau khi Kỳ Tuấn Lâm nói xong, Đường Miểu dừng lại, nhìn anh ta. Đôi mắt của Kỳ Tuấn Lâm vẫn rơi trên người cô, đằng sau vô số cảm xúc dâng trào, có một tình yêu không thể cưỡng lại trào dâng. Đường Miểu nhìn vào mắt anh ta, nhìn thấy tình yêu dâng trào của anh ta, cô khẽ mím môi. Tôi yêu Hạ Khiếu rất nhiều, Đường Miểu nói về tình cảm của cô dành cho chồng cho Kỳ Tuấn Lâm. Nói xong, Đường Miểu nói với Kỳ Tuấn Lâm, bởi vì dù thế nào, anh ấy so với anh tốt hơn nhiều. Lão phu nhân tối hôm qua chơi mặt trược cả đêm, bị quản gia giục đi nghỉ muộn hơn thường lệ. Trưa hôm nay sau khi ăn cơm xong, cùng Đường Miểu tán gẫu về Trà Thơm một lúc, đến lúc đi chợp mắt thì đã muộn hơn bình thường. Và mặc dù hai ngày này nghỉ ngơi ít hơn thường lệ, nhưng bà cụ đã thức dậy sớm hơn thường lệ. Sau khi chợp mắt nửa tiếng vào buổi trưa, bà cụ thức dậy và ngồi dậy khỏi giường. Phần còn lại của người già không thể so sánh với người trẻ, ngủ rất nông nhưng khi thức dậy, gần như tỉnh táo hoàn toàn khi mở mắt. Sau khi tỉnh dậy, bà cụ liếc nhìn đồng hồ và phát hiện mình dậy sớm hơn so với giờ ngủ trưa thường ngày. Sau khi xem giờ, bà đứng dậy và rời khỏi phòng ngủ của phòng. Trong thời gian lão phu nhân nghỉ ngơi, quản gia và người hầu cũng đều ở nhà nghỉ ngơi. Vì vậy, sau khi bà cụ thức dậy, không có ai trong ngôi nhà Tây. Bà vừa ngủ dậy, cảm thấy hơi khát nước. Bởi vì trong nhà Tây không có ai, bà cũng không gọi ai ra, trực tiếp đến phòng trà. Cơm trưa ăn có hơi mặn, có lẽ bà cụ phải dậy sớm vì cảm thấy khát nước. Về sau cho dù là buông thả, cũng không nên ăn mặn như vậy, lớn tuổi, cũng nên chú ý tới bản thân nhiều hơn. Sau khi bà cụ ra khỏi phòng, bà bước xuống bậc thềm trải thảm, vừa đi vừa nghĩ đến sức khỏe của mình. Bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, bởi vì hơi mất tập trung nên khi đến cửa phòng trà, bà mới tỉnh táo lại sau khi đang nhắc nhở mình ăn nhạt lại. Trong khi thu hồi suy nghĩ, bàn tay của bà cụ đã rơi xuống tay nắm cửa của phòng trà. Có người trong phòng trà, bởi vì cửa phòng trà không đóng hoàn toàn, thanh âm tinh tế bên trong cũng theo khe cửa truyền ra ngoài. Tuy rằng bên trong thanh âm rất nhỏ, nhưng lão phu nhân có thể nhận ra trong nhà không phải quản gia và người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, là bởi vì bọn họ gặp nhau ngày hôm qua, mới có thể nhận ra Kỳ Tuấn Lâm cùng Đường Miểu nhỏ giọng nói chuyện. Đường Miểu luôn ở nhà, nhưng không biết Kỳ Tuấn Lâm đến khi nào. Theo biểu hiện của hai người ngày hôm qua, hình như ngày hôm qua hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng bây giờ nghe giọng nói phát ra từ phòng trà, hình như không chỉ có như vậy. Giọng nói của hai người rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu thì khác. Giọng điệu Đường Miểu mềm mại như giọng của cô mang theo vài phần cảnh cáo cùng thảo luận. Nhưng Kỳ Tuấn Lâm lại kích động hơn nhiều. Anh ta có vẻ như đang buộc tội, lại cũng có vẻ như đang cầu xin. Anh không yêu Kha Di. Anh nghĩ anh ở bên cô ấy là vì bị hiện thực làm cho lóa mắt. Hiện tại mỗi ngày anh đều nghĩ về những ngày khi ở bên em. Chúng ta đã ở bên nhau từ khi chúng ta 16 tuổi đấy Đường Miểu. Em không thể quên, Kỳ Tuấn Lâm nói, anh không thể quên. Khi nói chuyện, cảm xúc của Kỳ Tuấn Lâm càng trở nên kích động, ngay cả giọng nói bị đè nén của anh ta cũng cao lên. Trước khi giọng anh ta lớn hơn, đôi mắt của Đường Miểu khẽ di chuyển, nhìn anh ta giống như cảnh cáo, cắt ngang lời anh ta. Nhưng vậy thì đã sao? Tôi không còn tình cảm gì với anh nữa. Anh là chồng chưa cưới của chị họ chồng tôi. Tôi yêu chồng mình rất nhiều, cho nên mới che giấu quá khứ của chúng ta. Tôi lo lắng bà nội hoặc sau khi Hạ Khiếu biết, sẽ ngăn cách tình cảm giữa tôi và Hạ Khiếu vì vấn đề này. Tôi rất sợ, anh không biết tôi sợ mất đi A Khiếu như thế nào đâu. Tôi hy vọng sau này anh sẽ không làm điều ngu ngốc như thế này nữa. Tôi cầu xin anh, Đường Miểu nói liên tiếp rất nhiều với Kỳ Tuấn Lâm, và sau khi nói xong, cô cũng phải rời khỏi phòng trà. Cô không thể ở trong phòng trà với Kỳ Tuấn Lâm quá lâu, bởi vì như vậy sẽ rất kỳ lạ. Sau khi cô nói những lời trên với Kỳ Tuấn Lâm, anh ta không nói nữa. Mặc kệ anh ta có nói hay không, Đường Miểu cũng không cùng anh ta tiếp tục tán gẫu, bưng ly cà phê rời đi phòng trà. Cánh cửa của phòng trà đang hé mở, cho dù thanh âm của hai người rất nhỏ, cũng sẽ bị người khác nghe thấy. Cũng may lúc này bà nội đang nghỉ ngơi, chú Chu và người làm đều không có ở đó, cả căn nhà Tây đều không có người. Sau khi Đường Miểu rời khỏi phòng trà, cô vô thức liếc về phía phòng bà nội ở tầng 2. Cửa phòng bà nội đóng, Đường Miểu liếc mắt một cái liền chuyển ánh mắt đi ra hoa viên. Đường Miểu trở lại ghế mây trong vườn tiếp tục đọc sách. Sau chuyện vừa rồi, cho dù không uống cà phê, hiện tại cô cũng không buồn ngủ. Đường Miểu ngồi trên ghế mây đọc sách, lật lật tờ giấy trong tay. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng xe. Kỷ Tuấn Lâm rời đi. Tiếng xe dần dần biến mất từ gần đến xa, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy nữa. Đường Miểu rũ mắt xuống, đặt lại quyển sách trên tay. Sau khi Đường Miểu đọc sách một lúc, bà nội từ giấc ngủ chưa tỉnh lại. Đầu tiên Hà đến phòng trà để rót một cốc nước, sau đó đi thẳng ra vườn. Nghe thấy tiếng mở cửa hoa viên, Đường Miểu quay đầu lại, bà nội cầm ly nước cười nhìn cô, nói. Lão Chu nói cháu đang đọc sách ở đây. Bà dậy rồi à? Nhìn thấy bà nội, Đường Miểu cũng cười đứng dậy khỏi ghế mây. Ngồi đi, thấy Đường Miểu đứng dậy, bà nội đi tới, cười nói với Đường Miểu lời này. Nói xong, bà nội cũng chui vào dưới rù tre, ngồi xuống chiếc ghế mây bên kia. Sau khi ngồi xuống, bà nội hỏi, cháu đang đọc sách gì vậy? Đường Miểu nghe xong câu hỏi của bà, đem sách giao ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện đọc thôi à? Đó là một cuốn tiểu thuyết của Brazil kể về một người phụ nữ sống dưới cái bóng của người vợ cũ sau khi kết hôn với chồng mình. Đường Miểu cảm thấy cuốn tiểu thuyết này khá thú vị, nữ chính coi mình là người thay thế cho vợ cũ của chồng. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết đều kể về việc cô ấy đã thoát ra khỏi bóng tối như thế nào. Bà cũng thích cái này, bà nội nói. Nghe bà nội nói xong, Đường Miểu cười với bà. Nghe lão Chu nói Tuấn Lâm tới, lúc Đường Miểu cười với lão phu nhân. Lão phu nhân liền hỏi vấn đề này. Sau khi bà cụ hỏi xong, Đường Miểu lại rời mắt khỏi sách. Cô nhìn bà cụ cũng nhìn cô, trong mắt chỉ có vẻ bình tĩnh hỏi thăm. Kỷ Tuấn Lâm lái xe tới, bất kể chú Chu có ở đó hay không, tài xế nhất định đã biết chuyện này, bởi vì anh ấy phải giúp đỗ xe. Sau khi tài xế giúp đỗ xe, nhất định sẽ nói với chú Chu, cho nên chú Chu biết Kỷ Tuấn Lâm đến cũng không có gì lạ. Mà khi chú Chu biết chuyện, tự nhiên sẽ nói cho bà nội biết. Đường Miểu nhìn bà nội, sau đó cười nói. Vâng ạ, anh ấy nói đến đây lấy đồ cho Kha Di. Chẳng qua cháu hơi buồn ngủ nên đến phòng trà pha cà phê, nên có gặp anh ấy. Sau đó anh ấy nói muốn tìm đồ, cháu phát hiện không giúp được gì nên pha cà phê rồi quay lại. Chắc là vừa đi không lâu phải không ạ? Đường Miểu nói xong liền nói với bà nội. Vừa rồi cháu nghe thấy tiếng xe anh ấy rời đi. Chắc là vậy. Đường Miểu nói xong lời này, bà nội tùy ý nói một câu. Nói xong liền cười nói, Kha Di chính là như vậy, luôn thích ra lệnh cho Tuấn Lâm. Lão phu nhân nói xong, Đường Miểu thản nhiên cười cười, nói. Cháu cũng hay nhờ A Khiếu giúp cháu làm một số việc. Hai đứa là vợ chồng, nên giúp đỡ. Bà nội cười nói, nhưng thật ra cũng không để ý cô ra lệnh cho cháu trai mình. Bà cụ tính tình cởi mở, nói gì cũng khiến người ta thấy thích. Nghe bà nội nói xong, Đường Miểu cười theo bà gật đầu. Đúng vậy ạ, nói xong hai người nhìn nhau cười. Cách chương.